Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 466, cự thú ra. Động muối bên trong vang lên một hồi suy suy tiếng vang, giống như là nham thạch chi gian tiếng cọ sát, hận không thể vòng đến đáy lòng người. Mặt đất dưới chân ở theo những cái này suy suy tiếng vang rung động, màu trắng băng xương. Từ đào hỏa tinh trong hố hướng ra ngoài nhanh chóng lan tràn. Giống như là một cổ không thể ngăn trở thủy triều. Cường thế triều xung quanh tản ra. Liệt Hồ cùng Sâm Bộ Lạc thủ lĩnh lúc này đã không có bất kỳ cái khác tâm tư. Chỉ muốn mau điểm rời đi nơi này. Bọn họ trong lòng khủng hoảng không dứt. Sắc mặt ảm đạm. Có lẽ bọn họ đã ý thức được bên dưới này đến cùng là cái gì. Muốn nói hối hận. Bọn họ bây giờ so Viêm Giác người càng hối hận. Đào hỏa tinh liền đào hỏa tinh. Làm cái gì muốn đào xuống phía dưới sâu như vậy? Nếu là bọn họ sớm điểm phát hiện phía dưới này có một chỉ không cách nào đối kháng cự thú, khẳng định sẽ mọi thứ cẩn thận. Cho dù bên ngoài bão tuyết đầy trời, bọn họ cũng sẽ mang đã đào ra hỏa tinh trắng đêm không ngừng hồi bộ lạc đi. Từ bỏ mỏ muối, từ bỏ nơi này tất cả mọi thứ. Lại cũng không tới, chỉ là vào giờ phút này, bọn họ hối hận cũng vô ích, bọn họ đã mở ra này phiến phong tuyết dưới hung bạo chi môn. Chạy mau, rời đi nơi này, Liệt Hồ thủ lĩnh hô, không lại chấn định, mà là mang kinh hoàng thất thố cùng một loại chính hắn đều không muốn tin tưởng tuyệt vọng. Hang động bên trong cái khác Liệt Hồ bộ lạc cùng Sâm bộ lạc người, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là mới vừa rồi một khắc kia, đột nhiên cảm giác tim run, một loại tràn đầy áp bức cảm cùng cảm giác sợ hãi tim run. Có như vậy trong nháy mắt, kháng áp kém người chân đều mềm rồi. Nghe đến Liệt Hồ thủ lĩnh mà nói sau, bên trong động nhất thời hỗn loạn lên. Có người đẩy ra trận ở cửa động chắn gió cục đá xông ra. Có người thì tuyển chọn dựa sát vào vách tường co rút, nằm ngồi ở bên trong động. Ngủ, hoặc là không kịp phản ứng người. Bị hoang mang xông ra người trực tiếp dẫm đạp trên mặt đất. Tiếng kêu rên không dứt, nhưng không ai nhiều nhìn hắn một mắt. Cho dù có người muốn giúp, cũng không giúp được. Lại thời điểm này, lại chậm lụt người cũng ý thức được hang động bên trong đã xảy ra dị biến. Làm sao nói cũng là trong núi rừng sinh hoạt. Đối nguy cơ đoán trước vẫn là có cơ bản năng lực. Lực đại cường tráng người. Đem cản ở phía trước người cường thế dẹp ra, chen ra ngoài, bởi vì cửa động chiều rộng có hạn, lúc trước không có xảy ra việc gì thời điểm còn hảo. Bây giờ xảy ra chuyện một cái, đều muốn xông ra ngoài, một cái không hảo trực tiếp chặn lại, người đều mau chen biến hình. Liệt Hồ thủ lĩnh từ bên trong động chỗ sâu chạy ra tới, dẫm ở trận trong động đầu người thượng xông ra ngoài. Thời điểm này những người khác cũng ý thức được còn có thể như vậy. Cũng đi theo nhảy lên. Có nhảy quá cao. Đụng vào đỉnh động thượng đập xuất huyết. Liền máu đều không lau một chút. Tiếp tục xông về phía trước. Có thì bởi vì phía trước người cản đường. Trực tiếp dùng sức đẩy ra. Bên trong động càng hỗn loạn. Người chung quanh càng nhanh. Càng nóng nảy. Liền càng cảm giác nhất định là có càng đại nguy hiểm. Không thấy thủ lĩnh đều chạy ra bên ngoài sao? Cắt cắt cắt hạ tầng động muối bên trong. Màu trắng băng xương tiếp tục nhanh chóng hướng bên ngoài lan tràn. Một ít bị trận ở phía sau người cảm giác quanh người nhiệt độ chợt giảm xuống. Thở ra hơi nước đều thoáng chốc ngưng kết. Làn da đều bị đông thành khối giống nhau. Không có một chút nhiệt độ. May mà bọn họ đã rời đi một ít. Không có dựa gần cái kia đào hỏa tinh hố. So sánh những thứ kia trực tiếp bị đông lại người muốn tốt hơn nhiều. Như vậy biến hóa cũng không chỉ ở Liệt Hồ động muối bên trong lan tràn. Sâm bộ lạc động muối bên trong. Bị Liệt Hồ bọn họ hai cái bộ lạc dùng muối tìm tới người có hơn 500 người bị an trí ở nơi này. Lúc trước còn có người. Chỉ là bị chạy tới mỏ muối Viêm Giác người giết. Trong động này cũng có Liệt Hồ cùng Sâm bộ lạc người. Bọn họ canh giữ ở chỗ sâu hơn. Nơi đó còn có mỏ muối không có khai thác. Bọn họ canh giữ ở cầm trong. Phòng ngừa bị những thứ kia bộ lạc khác người lấy đi. Đồng thời cũng giám thị bọn họ. Phòng ngừa bọn họ cũng đào xuống. bên trong động người, tổng cộng lại hơn 1.000 người. Hạ tầng hang động bên trong phát hiện băng xương thời điểm. Những thứ kia canh phòng các chiến sĩ cảm thấy không đúng. Cảm thụ xung quanh nhường bọn họ ra đầu tê dại uy thế. Cùng với chân xuống mặt đất bất đồng dĩ vãng rung động. Nghe từ trong nham thạch truyền tới suy suy tiếng vang. Giải chân chạy trốn ra ngoài. Rời khỏi cái này lạnh lẽo chi địa. Cái khác ba cái hang động bên trong cũng đều đã xảy ra tương tự biến hóa. Viêm giác bên kia đào ra hố trong đã có màu trắng xương. Nhìn thấy những thứ kia, Thiệu Huyền cùng ba vị thủ lĩnh bọn họ đều đuổi chặt tránh ra. Biến hóa quá đột nhiên, quá nhanh, mặt đất dưới chân cũng nhanh chóng đắp lên một tầng xương trắng. Trong động đã không có bọn họ tránh ra địa phương, chỉ có thể dẫm ở những cái này xương trắng bên trên. May mà như vậy biến hóa chỉ phát sinh ở tầng dưới động muối bên trong. Thượng tầng động muối mặc dù cũng lãnh, nhưng so sánh ra tốt hơn nhiều. Trình là khó khăn di động chân, mang hạ tầng động muối các chiến sĩ đi lên phía trên. Lòng bàn chân hàn ý từ xương đùi xông lên, mạch máu trong cũng giống như là tràn đầy vụn băng. Chạy đi sao? Trình là hỏi Thiệu Huyền. Thiệu Huyền phản xạ tính mà lắc đầu. Ngay sau đó lấy lại tinh thần. Lại nói, ta không biết kia rốt cuộc là cái gì. Nhưng trực giác liền như vậy chạy ra ngoài. Không phải biện pháp tốt. Vậy trước tiên ngốc ở bên trong động. Đa Khang, nhường các chiến sĩ an tĩnh một chút. Che giấu hơi thở, giống như ở trong núi rừng ẩn núp lúc như vậy. Ngàn vạn đừng lộ ra sát khí. Trinh La trầm giọng nói. Trải qua ngay từ đầu hốt hoảng. Trinh La bây giờ đã hơi hơi tỉnh táo điểm. Chỉ là thanh âm còn có chút run. Hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt như vậy tình huống. Không biết như thế nào cho phải. Nhưng thấy Thiệu Huyền như vậy nói. Hắn làm theo. Thái Hà cùng Sơn Phong thủ lĩnh cũng giống như vậy. Bây giờ bọn họ không dám hoài nghi Thiệu Huyền rồi. Bọn họ cũng không biết đến cùng nên lựa chọn như thế nào. Thấy Viêm Giác làm thế nào. Bọn họ liền làm thế đó. Thượng tầng động muối bên trong. Bởi vì hạ tầng động muối người gia nhập. Lùi tới hành lang cơ hồ không có. Trình La bọn họ đi qua tất cả đều là từ trong đám người chen. Bất quá có ba vị thủ lĩnh áp trận. Không ai dám làm bậy. Nhìn thấy bọn họ thời điểm cũng đều nhường ra không gian. Để bọn họ có thể đi lại. Đi tới cửa động. Thiệu Huyền hơi hơi đem trận ở cửa động cục đá đẩy ra một điểm. Cửa động phụ cận tiếp bọn họ cách một hồi liền sẽ dọn dẹp. Mặc dù bây giờ không có đi qua bao lâu lại có nửa người cao. Nhưng cũng không thể ngăn trở bọn họ nhìn hướng nơi xa tầm mắt. Chỉ là thị giác có hạn. Không thể nhìn đến càng rộng. Bên kia có người đi ra ngoài. Nghe nơi xa truyền tới động tĩnh. Trình La nói. Hắn đã nghe đến liệt hồ bên kia có người ở kinh hô. Đi ra coi thử. Thái Hà thủ lĩnh hỏi. Mặc dù sợ hãi. Lo lắng. Nhưng cũng tò mò, trước hết chờ một chút. Thiệu Huyền dừng lại bọn họ. Nghe, Si Nham Thạch đảm nhiệm môi giới. Đem thanh âm truyền ra tới. Giống như là dưới chân có đồ vật ở động. Bên trong động hoàn toàn yên tĩnh. Những người khác đều bị dặn dò qua. Lúc này cũng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Nín thở, cho nên, suy suy tiếng vang ở bên trong động nghe vô cùng rõ ràng. Nghe đến người sau lưng lông tơ đều thẳng đứng thẳng lên. Là cái đại gia hỏa. Thật không đi ra. Này thượng tầng động muối nhưng không hạ tầng bền chắc như vậy. Sụp đổ làm thế nào? Sơn Phong thủ lĩnh nói. Trình La cùng những người khác nhìn hướng Thiệu Huyền. Thiệu Huyền bây giờ áp lực cũng đại. Hắn tuyển chọn. Sẽ quyết định này gần 3.000 người vận mệnh. Trực giác. Tin tưởng trực giác. Lưu ở trong động. Thiệu Huyền lần nữa nói. Vậy liền lưu ở trong động. Trình La chiều Đa Khang ra giấu tay. Đa Khang nuốt nuốt nước miếng. Mới xoay người chen vào bên trong động. Đem Trình La quyết định nói cho cái khác Viêm Giác người. Bình thời đối mặt trong rừng hung thú cũng sẽ không khựng một chút người. Bây giờ lại tay run. Thái Hà cùng Sơn Phong thủ lĩnh nhìn nhau. Trong mắt lộ ra dãy dụa ý. Này thượng tầng động muối là thật không có bền chắc như vậy. Đặc biệt là tiếp cận cửa động địa phương. bằng không cũng sẽ không cứ như vậy bị người đập sập. Như vậy trình độ căn bản không gánh nổi cự thú công kích. Càng đừng nhắc tới vương thú cấp bậc rồi. Phỏng đoán một rút liền có thể đánh sập. Nếu là động đổ, những người này liền phải toàn chôn bên trong. Nhưng nếu như bây giờ thừa dịp cái kia cự thú không ra tới lúc trước liền chạy mất, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ai nguyện ý ở lại chỗ này đối mặt vương thú? Chờ chết sao? Không bị đập sập cũng sẽ bị chết rét đi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Sơn Phong thủ lĩnh vừa mới nói hai chữ. Thái Hà thủ lĩnh liền đối bên cạnh một người nói. Chúng ta cùng Viêm Giác một dạng, vào thông báo đại gia. Viêm Giác người làm thế nào? Chúng ta liền làm như thế đó. Sơn Phong thủ lĩnh chưa nói xong mà nói cứ như vậy kẹt. Hắn muốn nói bọn họ vẫn là trốn đi. Nhưng bây giờ, do dự, vẫn còn do dự. Thủ lĩnh, Sơn Phong bộ lạc thủ lĩnh Lam Mục bên cạnh người đã bắt đầu thúc giục. Bọn họ những người này cũng là hai bên phân hóa. Có người đồng ý Viêm Giác cùng Thái Hà cách làm. Có người cảm thấy nếu liệt hồ người đều chạy, bọn họ cũng chạy thôi. Thừa dịp bây giờ, chúng ta vẫn là, chấm ngoặc kép, Lam Mục chưa nói xong. Tiếng xèo xèo bắt đầu biến đại. Mặt đất chấn động cũng càng kịch liệt một ít. Nó muốn đi ra. Thiệu Huyền thấp giọng nói. Đi ra, làm thế nào? Chúng ta còn định chạy. Lam Mục nóng nảy, chỉ nghe một tiếng nổ vang. Mặt đất rung động. Ngoài động tường tuyết đều bị rung rung, dọn dẹp ra tới con đường. Lần nữa bị chấn sụp xuống tuyết chôn đến kín kẽ. Xem này, bọn họ cũng không cách nào nhìn thấy bên ngoài tình hình. Cửa động một mảnh đen nhánh. Hiêu một tiếng thật dài như thô ráp hạt muối bị cuồng phong mãnh cuốn mài cạo nham thạch thanh âm. Vang khắp trong thiên địa. Chợt nghe có chút khàn khàn, nhưng lại mang sắc bén. Có như thực chất. Cạo đâm mọi người trong đầu thần kinh, kích đến người cả người da gà da vịt tất cả đều toát ra. Không cách nào khống chế cơn dùng mình từ trong xương dâng lên. Cọng tóc đều hận không thể căn căn thẳng đứng. Sóng âm truyền ra, thấm vào bên trong động, thực lực hơi hơi thấp một chút các chiến sĩ. Trong tay máu tươi chảy ra, nét mặt một hồi hoảng hốt, hoãn một hồi mới lấy lại tinh thần. Chỉ là trong lúc nhất thời nhĩ lực nhận được ảnh hưởng. Người bên cạnh thấp giọng cùng hắn nói chuyện hắn cũng không nghe được. Chỉ có thể nhìn khẩu hình. Thật dài tiếng rít bên trong. Sóng âm như một hồi lực mạnh cuồng phong. Đem mỏ muối chi địa tầng tuyết cơ hồ toàn bộ hất bay. Trong mỏ muối trung bình gần 10 mét cao tầng tuyết. Như nứt thành mảnh vụn giống nhau hóa thành lớn nhỏ không đồng nhất tuyết đoàn. Giống như là thời gian chảy ngược. Lần nữa bay lên bầu trời, bị khí lưu cuốn xa, mới vừa rồi còn đem cửa động ép tới nghiêm nghiêm thật thật tuyết. Thoáng chốc ít đi hơn nửa, Thiệu Huyền đưa tay, đem trận ở cửa động cục đá trong khe hở tuyết đẩy ra. Một hồi gió rét từ khe hở thổi vào động, thời điểm này hắn cũng không chê lạnh, bao gồm ba vị thủ lĩnh ở bên trong, nhất dựa gần cửa động mấy người, đều bám nham thạch, hoặc nhón chân lên. Từ trong khe hở nhìn thấy nơi xa tình hình, cửa động tuyết, từ 10 mễ xuống đến chưa đủ 2 mễ, một cái màu trắng như mãng giống nhau cự thú, từ chỗ mỏ muối một nơi, nghiêng sông lên khởi, nhảy trên không trung lúc thân thể còn ném động, tùy ý khuấy loạn cuồng phong bão tuyết, tựa hồ như vậy thời tiết, đối nó tới nói, cũng không phải là cái gì khó khăn hoàn cảnh, tương phản, như vậy thời tiết nhường nó rất vui vẻ. Vui vẻ đến đều nhảy lên. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.